Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 94, góc truyện audio.com. Chương 94, lại chọc giận mẹ. Kỳ Ngôn đã cất bức ảnh kia đi từ lâu. Lúc đó cô đã suy nghĩ nên sắp xếp thế nào. Vứt đi thì có chút tiếc, tặng người khác lại không an toàn, nên vẫn đặt trong tủ phòng sách không động vào. Qua mấy ngày sau lần cãi nhau kia, cô quay về lấy đồ, nhìn thấy bức ảnh này trong tủ, nghĩ có lẽ bản thân và Lục Chi Kiều không có khả năng, lại tiện tay lấy ra treo lên, sau đó tắt điện nước ga rồi rời đi. Cách gần 3 tháng, cô đã quên mất chuyện này. Đòi mạng, Kiều Kiều là chúa ghen tuông. Một hũ giấm trần bị đổ. Tối nay tôi phải quỳ bàn phím cả đêm chăng? Lời ấy là nói đùa. Nhưng hai người vừa xác định quan hệ, Kiều Kiều lại không có cảm giác an toàn. Nhìn thấy bức ảnh này không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Lục Chi Kiều nhìn chằm chằm bức ảnh. Cổ họng có chút nghẹn. Nhìn nhiều thêm một cái cũng cảm thấy tức giận. Liền quay người đi. Lạnh mặt nhìn về phía người sau lưng. Thì ra em vẫn còn giữ. Em, Kỳ Ngôn hé miệng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Cô quay đầu ra ngoài. Không lâu sau, cầm dao dọc giấy trong tay đi vào. Rạch nát bức ảnh kia thành hai mảnh. Trong phòng sách vang lên tiếng duệt duệt. Rất nhanh, bức ảnh bị cắt tới nát rươm. Không nhìn ra hình thù. Cô vơ mảnh vụn lại. Không chút nể nang ném vào thùng rác. Làm xong những chuyện này, Kỳ Ngôn đứng trước mặt Lục Chi Kiều, nhỏ tiếng nhận sai, em xin lỗi, là do em quên xử lý. Lục Chi Kiều quay mặt đi. Trong thời gian hơn nửa năm, Kỳ Ngôn theo đuổi cô ấy, tiến công mạnh mẽ, vô cùng nhiệt tình, nếu thật sự có lòng, nên vứt đi từ sớm. Nhưng phải tới đến hôm nay cô ấy nhìn thấy mới xử lý. Rốt cuộc là không nỡ, hay là thích thú, đáy lòng Lục Chi Kiều trào lên dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Đan xen cả chua xót, vừa nghĩ tới người bản thân yêu lưu giữ ảnh khỏa thân của người khác. Hơi thở nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống, nín nhịn tới nỗi gần như ngừng thở. Kiều Kiều, Kỳ Ngôn hoảng hốt, đưa tay ra ôm lấy Lục Chi Kiều. Bình thường em không hay dùng phòng sách. Bức ảnh này vốn dĩ cất trong tù. Nên vẫn không nghĩ tới. Lần trước sau khi chúng ta cãi nhau. Em quay về lấy đồ. Nhìn thấy nên treo lên. Lúc đó em tưởng rằng chúng ta. Chấm. Đầu óc nóng lên cất lời. Ngữ điệu có chút sốt ruột. Cô thừa nhận ban đầu muốn vứt đi nhưng cảm thấy đáng tiếc. Là vì bức ảnh này chụp rất tốt. Xét theo góc độ nghệ thuật rất bổ mắt. Nhưng tính cách thích nhìn phụ nữ xinh đẹp của bản thân. Lúc độc thân thì không sao. Lúc có người yêu chính là chí mạng. Cho nên phải sửa. Lục Chi Kiều yên lặng lắng nghe. Cảm xúc dần dịu lại. Nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Chụp lúc nào? Trên ảnh là ai? Khoảng 2-3 năm trước. Là một du học sinh em quen khi ra nước ngoài tham dự hoạt động. Cô ấy, vẻ ngoài không tệ, tỷ lệ cơ thể rất tốt, muốn kiếm thêm thu nhập, nhưng để đàn ông chụp thì không thả lỏng được, cũng không an toàn, vừa hay lúc đó em muốn tìm người mẫu chụp cái này. Nhưng chưa tìm được ai vừa ý, cảm thấy cô ấy ổn, nên hợp tác, Kỳ Ngôn thật thà bàn giao, co chặt cánh tay, hơn nữa cô ấy là gái thẳng, siêu cấp thẳng. Em cũng không nói với cô ấy em là gái cong. Tư duy bình thường của gái thẳng là, cậu có tôi cũng có. Sẽ không nghĩ tới những phương diện khác. Lúc độc thân, Kỳ Ngôn không cố tình duy trì khoảng cách với bạn bè là gái thẳng. Đương nhiên cũng sẽ không có hành động quá thân mật. Mọi người hi hi ha ha. Càng tính toán quá đáng càng khiến người ta khó chịu. Nhưng hiện tại đã khác. Cô có Kiều Kiều. Cần phải đặc biệt chú ý trong phương diện này. Lúc trước tình trường phóng khoáng, thích chơi thích đùa, hiện tại đã có gia đình nên tu tâm dưỡng tính. Đúng thế, thân hình rất được, khiến em giữ lâu như thế. Lục Chi Kiều chua chát nói, ánh mắt nhìn về một hướng khác, Lục Chi Kiều tin lời giải thích của Kỳ Ngôn. Bản thân cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Đặc biệt nghe thấy cô gái trên ảnh là gái thẳng, càng thêm yên tâm. Nhưng đại khái do tính chiếm hữu tác quái, chỉ cần nghĩ tới chuyện Ngôn Ngôn chụp ảnh khỏa thân cho người khác, Lục Chi Kiều liền buồn bã, liền để ý, liền cảm thấy không thoải mái. Còn khen thân hình người khác đẹp. Tuy Lục Chi Kiều không có thân hình rắn chắc, nhưng tốt xấu gì chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Điện nước đầy đủ, tóm lại là mạnh hơn người trong ảnh. Em nhìn từ góc độ mỹ thuật, Kỳ Ngôn dịu dàng dỗ dành, chu môi hôn lên khóe môi Lục Chi Kiều. Hơn nữa, thân hình ai có thể đẹp hơn Kiều Kiều chứ? Đúng không? Em thích hai bảo bối nhỏ của chị chết mất. Nói xong, ánh mắt di chuyển lên ngực Lục Chi Kiều. Không nhịn được đưa tay chạm lên. Lục Chi Kiều run rẩy như bị chạm vào điện. Nhanh chóng đỏ ửng mặt. Thẹn quá hóa giận lườm Kỳ Ngôn một cái. Dẫy ra, Kiều Kiều. Kỳ Ngôn lại nhào tới dính lấy. Buông ra, không buông. Ai cho em ôm chị? Kỳ Ngôn cố tình làm vẻ tủi thân chớp chớp mắt. Vợ mình mà cũng không được ôm nữa à? Cuối cùng Lục Chi Kiều mềm lòng. Bị đôi ba câu dỗ dành liền mềm nhũn. Nào nỡ lạnh mặt với Ngôn Ngôn. Chỉ là trong lòng vẫn không quá dễ chịu. Không phải ghen tuông, mà là có chút cảm giác nặng nề. Không diễn tả được là vì sao. Con người đều yêu thích sự vật đẹp đẽ. Huống hồ Ngôn Ngôn là người có liên hệ với nghệ thuật. Đương nhiên Lục Chi Kiều có thể hiểu được. Tính chiếm hữu quá mạnh không phải chuyện tốt. Không nắm bắt tốt rất dễ diễn biến thành hạn chế tự do của Ngôn Ngôn. Hiển nhiên, không thể để Ngôn Ngôn chịu thiệt thòi chỉ vì muốn nhượng bộ cô ấy. Nếu cứ tiếp tục như thế, sau khi kích thích qua đi, hai người chỉ còn lại sự ghét bỏ dành cho nhau. Một mối tình, nên do hai người cùng nhau vun đắp, cùng nhau dìu dắt, đồng cam cộng khổ. Lục Chi Kiều không muốn gây sự vô cớ, nhưng có một số chuyện nói ra, sợ kẻ ngốc như Ngôn Ngôn sẽ nghĩ sai, nhượng bộ cô ấy, oan ức cho bản thân. Lục Chi Kiều càng không muốn. Vợ ơi, bên tai truyền tới một tiếng gọi khẽ khàng, đôi môi mỏng chậm chậm di chuyển lên mắt Lục Chi Kiều. Dừng lại ở nốt ruồi lệ, Kỳ Ngôn đưa một tay ra ôm lấy mặt Lục Chi Kiều. Cẩn thận lại kiềm chế ngậm lấy nốt ruồi lệ. Phát ra một tiếng chụt rất khẽ. Em muốn chụp cho chị một tấm. Sau đó phóng to. Rửa thành nhiều ảnh. Treo khắp cả mặt tường. Không được. Lục Chi Kiều vô lực ngã vào lòng Kỳ Ngôn. Còn chưa nói hết. Đôi môi đã bị chặn lại. Hơi thở như muốn chiếm đoạt cuộn vào. Khuấy đảo Lục Chi Kiều tới quay cuồng. Bốn bề nổi lên tia lửa. Chậm chậm kết thành mảng, từ từ bùng cháy lên. Được rồi, dọn dẹp đồ đạc trước đã. Lục Chi Kiều đỏ mặt đẩy Kỳ Ngôn ra, có chút hổn hển, quay người ra ngoài như chạy trốn. Kỳ Ngôn cười cười, đi theo ra ngoài, nhưng không tiếp tục trêu đùa. Nghe lời vợ làm sạch đồ dùng cùng máy móc rồi cất gọn. Sau đó kiểm tra lại cửa sổ một lượt. Hai nhà ở đối diện nhau rất thuận tiện, ghép lại được 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, 3 nhà vệ sinh, 2 nhà bếp. Nếu đập bức tường ở giữa, có thể làm thành biệt thự nhỏ, nhưng hai người suy nghĩ tới việc nơi này là học khu. Sẽ không ở lâu, tương lai con gái lên cấp sẽ chuyển nhà bán đi, sau khi cải tạo sẽ không tiện bán lại, nên gạt bỏ suy nghĩ ấy. Hai người đặt vài bộ quần áo của bản thân ở cả hai nhà. Ở nơi nào cũng tiện. Lục Chi Kiều đưa chìa khóa phòng 901 cho Kỳ Ngôn. Tâm trạng cô ấy có chút nặng nề. Không diễn tả được là cảm giác gì. Giống như nổi cục mụn. Cho dù Kỳ Ngôn trêu đùa thế nào, dỗ dành thế nào, vẫn cảm thấy rất vô lực. Không có tâm trạng, Kỳ Ngôn nấu bữa tối. Ăn cơm xong Lục Chi Kiều đi rửa bát. Trong phòng bếp ào ào tiếng nước chảy. Tiếng bát đũa tinh tang va vào nhau. Tivi ngoài phòng khách đang phát ra tiếng phim truyền hình. còn có tiếng thì thầm rì tai nhau của hai mẹ con. Mẹ nhỏ, mẹ lại chọc mẹ tức giận rồi à? Khụ khụ khụ, Lục Uy dính vào lòng Kỳ Ngôn, ôm lấy cổ cô, dáng vẻ già dặn nói. Còn muốn giấu con à, con nhìn ra rồi. Ban nãy lúc ăn cơm, mẹ nhỏ gấp rất nhiều thức ăn cho mẹ. Còn muốn trêu mẹ, vừa nhìn là biết phạm lỗi rồi. Quỷ nhảy bén này, Kỳ Ngôn chọc lên trán Lục Uy. Cười cười, thở dài nói. Đúng thế, chọc mẹ giận rồi, phải dỗ dành một phen. Có cần con giúp không? Cô gái nhỏ nháy mắt. Con là người hòa giải vàng. Đấy nhé, bao làm lành, bao ngọt ngào. Kỳ Ngôn nhướng mày. Thật, giới thiệu cho mẹ nhỏ nghiệp vụ sở trường của con nhé. Ví dụ như viết báo cáo, tạo cơ hội nói chuyện, tạo cơ hội ở chung, tự giác né tránh. Lục Uy bẻ ngón tay đếm. Thành thật bàn giao, con đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi. Kỳ Ngôn ngắt lời, cố tình sụ mặt. Lục Uy ngẩn ra, tưởng rằng cô làm thật. Chu môi, mẹ nhỏ, mẹ qua cầu rút ván. Ngư ông đắc lợi, giết người diệt khẩu. Mẹ, Kỳ Ngôn không nhịn được. Phì cười một tiếng, học được nhiều thành ngữ quá nhỉ. Khà, xem ra là mẹ dạy tốt. Không ngờ mẹ nhỏ lại là người như thế. Lục Uy phát hiện Kỳ Ngôn đang trêu đùa. Thở phào một hơi. Cảm thấy linh hồn bé nhỏ của bản thân bị tổn thương. Chu môi ra, quay mặt đi. Kỳ Ngôn cười lên, miết lấy hai tai cô bé. Khẽ khàng dỗ dành, trêu con thôi mà. Yên tâm, chuyện như dỗ dành là sở trường của mẹ nhỏ. Trong nhà có vợ dịu dàng xinh đẹp, con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Kỳ Ngôn ước gì có thể cả ngày ở nhà quấn lấy hai người. Nào có tâm tư đi hoang, đương nhiên còn muốn nâng niu hai người trong lòng bàn tay. Không nỡ để bất kỳ ai chịu tủi hổ. Phải dỗ người lớn, trẻ nhỏ cũng phải dỗ. Cô rất hưởng thụ cảm giác này. Lục Uy quay đầu lại, bán tín bán nghi nhìn Kỳ Ngôn. Thật sự không cần con giúp à? Không cần. Đêm dần sâu, ba người lần lượt tắm rửa. Kỳ Ngôn ngồi trong phòng con gái kiểm tra bài tập. Mấy ngày nay cô gái nhỏ chơi tới điên cuồng. Bài tập hè chưa hoàn thành được bao nhiêu. Thấy còn hơn 20 ngày nữa là khai giảng. Cô phải đốc thúc cẩn thận. Trước tiên phải làm bài tập toán khó nhất. Sau đó là tiếng Anh. Cuối cùng mới là ngữ văn. Tuy không còn là giáo viên, nhưng vẫn còn kinh nghiệm. Ít nhất có thể phụ đạo cho con gái tới khi tốt nghiệp cấp 2. Sau khi từ chức, bản thân trở nên nhẹ bẫng. Cuối cùng Kỳ Ngôn không cần lo lắng bị người ta phát hiện đối xử thiên vị. Cũng không cần kiêng kỵ những lời đồn đại phỉ báng có thể lan truyền bất cứ lúc nào. Có thể quang minh chính đại thiên vị con gái nhà mình. Vô thức đã tới 9:30. Kỳ Ngôn gập vở bài tập lại, đặt lên bàn. Đứng dậy xoa đầu con gái. Được rồi, bài tập còn lại để mai làm. Ngủ sớm đi nhé, mẹ nhỏ. Sau này đừng xoa đầu con nữa. Lục Uy nắm lấy tay cô, bất mãn nói. Tại sao, con không còn là trẻ con nữa? Cô bé nhướng mày. Mẹ nhỏ và mẹ đều không được xoa. Còn cả véo má, cũng không được. Lúc nhỏ Lục Uy rất thích được mẹ xoa đầu. Thậm chí khát vọng có được nhiều hơn. Nhưng sau khi lên cấp 2, cô bé phát hiện bản thân khác với bạn học trong lớp. Thì ra mọi người đều không thích quá thân mật với bố mẹ. Chỉ có cô bé dính lấy mẹ cả ngày. Người khác hy vọng có thể ra ngoài chơi với bạn bè cùng trang lứa. Lục Uy lại ước gì mẹ có thể dẫn bản thân đi khắp nơi. Nói ra sẽ bị cười nhạo là chưa cai sữa. Như vậy không được, cô bé phải giống như chị Giao Giao, tự giải quyết mọi việc. Rất ngầu, Kỳ Ngôn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái. Mím môi cười lên, gật đầu liên tục, được được được, sau này không xoa đầu, cũng không véo má, nữu nữu là đứa trẻ lớn. Đúng không, thế mới đúng, cô gái nhỏ đan hai tay vào nhau. Vậy, Chúc đứa trẻ lớn ngủ ngon. Ngủ ngon. Lục Uy tắt đèn bàn. Đi tới bên giường vén chăn như thật. Giả vờ muốn đi ngủ. Đợi Kỳ Ngôn ra ngoài. Cô bé hất chăn ra. Lập tức lấy điện thoại thông minh bảo bối. Mở WeChat lên. Ấn vào cuộc trò chuyện với tài khoản ghi chú. Chị Giao Giao. Sau khi ra khỏi phòng con gái. Kỳ Ngôn quay về phòng 902 lấy một chai nước hoa. Cùng hai hộp bao ngón tay. Quay về đánh răng qua loa. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ chính. Khóa trái cửa. Kiều Kiều. Trong phòng ngủ được ngọn đèn tường màu ám vàng ấm áp chiếu sáng. Lục Chi Kiều ôm máy tính ngồi trên giường. Đang lách cách gõ chữ. Nghe thấy âm thanh liền ngẩng mí mắt lên. Không lên tiếng. Lại tiếp tục nhìn máy tính. Vốn dĩ Kỳ Ngôn rõ mình rõ người. Biết chọc vợ tức giận thì không nên tiếp tục làm phiền. Nhưng trải qua bài học buổi tối. Không mang bao ngón tay. Cô ôn nghèo nhớ khổ. Quyết định phải mặt dày. Vợ không vui. Ôm ôm hôn hôn dỗ dành là được. Vợ không muốn làm. Trêu chọc quyến rũ là được. Chỉ là tình hình trước mắt. Kiều Kiều. Kỳ Ngôn hất dép ngồi lên giường. Mặt dày nhích lại. Quả thật là hôm nay em không đúng. Em thật sự biết sai rồi. Trong lòng chị không thoải mái thì đừng nhịn. Mắng em một trận cũng được. Lục Chi Kiều vẫn không lên tiếng. Nhấp chuột lưu tài liệu lại. Tắt máy. Đặt máy tính lên bàn. Vợ ơi. Kỳ Ngôn ôm lấy Lục Chi Kiều. Chạm đôi môi mỏng lên tai cô ấy. Không khí thổi ra hơi lạnh. Cả căn phòng mát lạnh. Rất thoải mái. Tối nay Lục Chi Kiều lại mặc váy ngủ. Màu nâu, lụa cao cấp, kiểu dáng rất bình thường. Cổ tròn che đậy rất nghiêm ngặt. Không nhìn được bất kỳ phong cảnh nào. Cho dù như thế, cũng không thể giấu được hai bảo bối nhỏ. Đường cong tròn tròn thấp thoáng hiện lên. Giống như hai cục bột mềm được phủ nước đường. Trong không khí ngập tràn mùi hương sữa tắm. Kỳ Ngôn chăm chú nhìn bảo bối nhỏ. Cổ họng trượt xuống, có chút ngứa ngáy, khó khăn di chuyển tầm mắt, tìm kiếm nốt ruồi lệ. Đừng động đậy, Lục Chi Kiều nhíu mày, giơ tay chặn lấy mặt Kỳ Ngôn, khẽ đẩy ra, cứng nhắc giây lát, Kỳ Ngôn thở dài, nghiêng đầu dựa lên vai Lục Chi Kiều. Lẩm bẩm, em vô dụng quá, chọc bạn gái tức giận, lần sau em sẽ cầm bàn phím qua đây, em sẽ quỳ cả tối. Kỳ Ngôn, ban nãy có người nào đó còn tự biên tự diễn vở kịch sầu khổ. Lập tức chu môi nhích lại hôn một cái. Em có cảm thấy chị gây sự vô cớ không? Lục Chi Kiều quay mặt nhìn Kỳ Ngôn. Ánh mắt có chút ngưng trệ. Kỳ Ngôn ngẩn ra. Không có, thật ra chị, nói thế nào nhỉ, luôn coi em là của riêng. Thích ghen tuông. Không muốn nhìn thấy vết tích của người khác trong mắt em. Lòng dạ chị rất hẹp hòi. Có lẽ như thế em cũng cảm thấy rất ngạt thở. Lục Chi Kiều rũ mí mắt. Âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Đột nhiên nghẹn ngào. Cô ấy nghiêng người ôm lấy Kỳ Ngôn. Hốc mắt ươn ướt. Có bài học từ cuộc cãi vã lần trước. Lục Chi Kiều lo lắng trạng thái hiện tại của bản thân là đang tác quái. Càng không muốn tiếp tục đánh mất Ngôn Ngôn. Cách chương.